Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Saharam. Đường xước ảnh khôi phục tương đối chậm, 3 ngày sau đó mới hoàn toàn phục hồi như cũ, trong lúc đó tuy nhiên cũng có địch nhân đến thăm dò, nhưng đều bị Tô Dương nhẹ nhõm xử lý, không có gì áp lực. Di tích sự tình có một kết thúc, chúng ta như vậy phân biệt đi. Đường xước ảnh đã triệt để khôi phục, nàng muốn trở về phục mệnh. Thật tốt, linh thạch nhiều như vậy, chúng ta chia 5 năm sổ sách. Tô Dương biểu hiện tương đối lớn mới. Đường xước ảnh nghe vậy cười một tiếng, nói ra, ngươi đối tất cả mọi người hào phóng như vậy sao? Tô Dương sững sờ nói, ngươi không phải ta lão bà sao? Chúng ta là người một nhà được không? Người một nhà, Đường xước ảnh đắng chát cười một tiếng. Cũng không biết vì cái gì, so với chính mình tránh thức người nhà, nàng ngược lại tại Tô Dương nơi này cảm nhận được nhà cảm giác. Cũng chỉ có tại Tô Dương nơi này mới cảm nhận được quan tâm cùng bảo vệ. Nam nhân này đối nàng quá tốt, đến mức có lúc nàng đều có chút cảm thấy có lỗi với hắn. Bởi vì nàng vẻn vẹn chỉ là Tô Dương trên danh nghĩa thê tử mà thôi. Nói cho cùng nàng thực đang lợi dụng Tô Dương làm chính mình tấm mộc. Thiên linh thạch ngươi cầm lấy a, địa linh thạch ta lấy đi 30 khối. Đường xước ảnh từ tốn nói, ta đại biểu cũng không phải là chính ta mà chính là đường gia. Ta biết ngươi tốt với ta, có thể ngươi đưa cho ta chung quy là muốn nộp lên cho đường gia. Tô Dương lúc này mới đồng ý. Tốt, a, ngươi nói như thế nào thì như thế đó. Ta nghe ngươi, linh thạch ta sẽ thả trong nhà. Ngươi cái gì muốn thì chính mình tới cầm. Đường xước ảnh gật đầu. Cầm 30 miếng đất linh thạch thì rời tửu điếm. Nói như vậy, đem linh thạch luyện chế thành linh đan mới có thể mức độ lớn nhất địa phát huy ra linh thạch tác. Dụng. Một khỏa linh đan liền có thể đã sớm một vị ngũ trọng thiên cường già. Nếu là trực tiếp hấp thu linh thạch, cần 5 viên địa linh thạch mới có thể tạo nên một vị ngũ trọng thiên cường già. Thiên linh thạch cũng là như thế. 5 viên thiên linh thạch năng tạo nên một tên lục trọng thiên cường già. Nhưng một khỏa thiên linh đan liền có thể tạo nên một tên lục trọng thiên cường già. Tô Dương là cái trường hợp đặc biệt. Hắn không cần phục dụng linh đan, tự thân thiên phú để hắn có thể rất hoàn mỹ hấp thu linh thạch linh lực. Cho nên 9 khỏa thiên linh thạch đối với hắn mà nói cái kia chính là 9 khỏa thiên linh đan. Một khi đem 9 khỏa thiên linh thạch tiêu hao hết, hắn rất có thể một lần hành động đánh vỡ hàng rào tiến giai đến thất trọng thiên. Thất trọng thiên, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới. Tô Dương trước đó hấp thu tà nhãn thạch đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại thu hoạch 9 khỏa thiên linh thạch, lại có thể trèo trông hắn tu luyện một đoạn thời gian. Bởi vì cầm trong tay trọng bảo, cho nên Tô Dương không có ở Dubai mỏi mòn chờ đợi. Đưa đi đường xước ảnh về sau, hắn cũng đi máy bay trở về sông dài, về đến nhà thời điểm đã đến buổi tối. Tô Dương trở về, chúng nữ tất cả đều cao hứng phi thường, biết được Tô Dương mang về 100 miếng đất linh thạch. Chúng nữ càng là hưng phấn không thôi, lão công ngươi thật lợi hại, lão ca tốt lắm. Chúng nữ vây quanh Tô Dương ngồi cùng một chỗ, nhìn trước mắt giống như núi nhỏ linh thạch, đều là vẻ mặt tươi cười vô cùng hưng phấn. Tô Dương cười nói, Úc Sang, giúp ta đem 9 khỏa thiên linh thạch buộc đến cùng một chỗ làm thành một sợi dây chuyền. Về sau ta vẫn mang trên cổ. Được, Dương Úc San cười nói. Ta dùng cọng lông giúp ngươi dệt thành micro block mang theo. Tô Dương cười nói. Các ngươi trước nhìn lấy. Ta đi tắm. Tô Dương nói liền đi phòng tắm. Úc San, Tô Tranh, Phượng Nghi, Linh Nhi, Kỳ Kỳ, Ninh Kha, Bách Hợp, hết thảy thất nữ nhân vây quanh một đống linh thạch ngồi đấy. các nàng đều tắm rửa qua, trên thân đều chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc, áo ngủ, váy ngủ. Bên trong là không có mặc bất luận cái gì nội y. Cho nên hơi mỏng đồ ngủ vải vóc phía dưới tất cả đều là hương mềm mại ngọc thể. Trước ngực sự vật còn tại đơn bạc vải vóc phía trên lưu lại nho nhỏ điểm lồi. Thất nữ nhân ngồi vây quanh tại linh thạch trồng chất bên cạnh. Ngươi nhìn ta, ta xem một chút ta, đều có chút không dám tin tưởng. Nhiều linh thạch như vậy, nghe A Dương nói, 5 viên địa linh thạch liền có thể tạo nên một tên ngũ trọng thiên cường giả. Chúng ta hết thảy 7 người, chỉ cần 35 khỏa địa linh thạch liền có thể toàn bộ đột phá đến ngũ trọng thiên đi. Nói thì nói, như thế, cũng là không biết có phải hay không là thật. Nghe nói nếu như đem địa linh thạch luyện chế thành linh đan về sau hiệu quả sẽ tốt hơn. Nhưng bây giờ giống như đã không có người có thể luyện chế linh đan, trực tiếp hấp thu cũng tốt a. Dù sao số lượng đủ nhiều. Trung nữ khoái lạc địa trò chuyện, nhìn trước mắt cái này trồng chất linh thạch, thực sự không có cách nào không cao hứng. Tô Dương tắm rửa, quấn lên khăn tắm thì đi ra. Lão công mau tới, lão công, nhiều linh thạch như vậy cái kia để chỗ nào nha? Tô Dương ngồi đến Úc San cùng Phượng Nghi chung, gian, thân thủ đem hai nữ ôm vào trong ngực. Hai nữ thân thể thơm ngào ngạt, mà lại ôm vào trong ngực mềm mại thật thoải mái. Tô Dương cười hỏi, hết thảy bao nhiêu khỏa linh thạch a? Tô Tranh cười nói, kim sắc thiên linh thạch 9 khỏa, màu đỏ địa linh thạch 108 khỏa. Tô Dương cười nói, 108. Con số thật đúng là may mắn. Tô Tranh cười nói, nếu như 5 viên địa linh thạch liền có thể tạo nên một vị ngũ trọng thiên cường giả, vậy chúng ta như thế nhiều linh thạch hoàn toàn có thể bồi dưỡng được 21 vị ngũ trọng thiên cường giả. Tô Dương cười nói, đây chỉ là lý tưởng hóa con số. Ngũ trọng thiên là một cái bình cảnh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể xông phá. Cái này cùng thiên phú có quan hệ. 5 viên địa linh thạch năng đủ sớm thì một tên ngũ trọng thiên võ giả chỉ là đối với những cái kia thiên chi con cưng tới nói, các ngươi căn cơ không đủ. Đừng nói là 5 viên địa linh thạch, có thể sử dụng 10 khỏa địa linh đồng đá đến ngũ trọng thiên liền đã rất không tệ. Dạng này a, bất quá số lượng cũng đầy đủ nha. Có hơn 100 khỏa đây. Đúng nha, đúng nha, dù sao tỉ muội chúng ta khẳng định là có thể đột phá đến ngũ trọng thiên. Tô Dương cười cười, sự thật xác thực như thế. Chỉ cần có thể làm cho mình lão bà đột phá đến ngũ trọng thiên tu vi, hắn tịnh không để ý tiêu hao bao nhiêu linh thạch. Dù sao những thứ này địa linh thạch đều là các ngươi, mỗi người lấy trước 2 khỏa, còn lại trước để đó chờ sau này lại dùng. Hì hì, tốt, mỗi người phân 2 khỏa, có thể hấp thu hơn 2 tháng, ngoài ra còn có gần 100 khỏa trong nhà để đó. Cái này cơ hồ đã xác định trung nữ đều có thể tấn thăng đến ngũ trọng thiên. Lão công, người thật tốt, lão công, yêu chết ngươi. Cao hứng phía dưới, trung nữ ào ào đưa lên hương hôn. Lão công, cho ngươi ăn cái này. To gan nhất bách hợp càng là giải khai váy ngủ, lấy tay nâng chính mình phía trước sự vật tiến đến nam nhân bên miệng. Tựa hồ là vì khen thưởng chính mình nam nhân, chúng nữ hôm nay đều biểu hiện phá lệ nhiệt tình mở ra. Tô Dương nằm xuống về sau thậm chí đều không cần động. Toàn bộ đều là chúng nữ đang chủ động, thật đúng là đế vương thức hưởng thụ a. Dương Úc San dùng khăn mặt dệt một đầu microblock. Microblock rất kỳ quái, là từ 9 khỏa lông xù em bé lớn nhỏ cỡ nắm tay viên cầu tạo thành. Viên cầu bên trong là thiên linh thạch, bị cọng lông bao bọc vây quanh, đeo lên 9 cái lông nhung viên cầu tạo thành microblock. Nhìn qua thật đúng là có cá tính, cảm giác tựa như là lớn hơn một vòng Phật châu. Tô Dương rất hài lòng. Đeo lên 9 bi microblock về sau liền không chịu lấy xuống. vô luận là tắm rửa ngủ hay là cùng chính mình lão bà sinh hoạt vợ chồng sự tình đều đeo tại trên cổ. Này chủ yếu là vì thời thời khắc khắc địa hấp thu thiên linh thạch linh lực. Tô Dương tu vi cao, thôn phệ linh lực tốc độ thật nhanh. Trước đó hắn hấp thu tà nhãn thạch linh lực dùng gần thời gian một năm. Nhưng là hiện đang hấp thu 9 khỏa thiên linh thạch. Cảm giác đại thời gian nửa năm liền đầy đủ. Bởi vì tu luyện duyên cớ, Tô Dương vào trò chơi thời gian một chút nhiều. Mỗi ngày chỉ là online phía dưới vào phó bản chạy một chút nhiệm vụ đánh một chút sủng vật đảo. Cũng liền chừng 3 giờ, áp tiêu hắn đều không đi. Nói cho cùng vẫn là tự thân tu vi càng trọng yếu. Thời gian bất chi bất giác thì đi vào tháng 7. Tô Tranh Linh Nhi được nghỉ hè. Về sau 2 tháng cái kia chính là các nàng thiên hà. Có thể tùy tiện chơi tùy tiện điên. Tình Tình cũng nghỉ. Nàng và Trương Quế Phương cùng một chỗ về nhà. Cái này mùa hè Trương Quế Phương dự định tại quê nhà vượt qua. Nhà biệt thự đã dựng lên. Đối với Trương Quế Phương tới nói, vẫn là ở tại nông thôn so sánh thú vị. Tại cái này trong đại thành thị nàng mỗi ngày thủ trong nhà cùng ngu ngốc một dạng. Thật sự là không có ý gì. Về nhà về sau thì sự tình làm. Người nông thôn đều là người quen. Làm nhảm tán gẫu đánh một chút tiểu bài nghe một chút kịch. Cuộc sống tạm bợ qua được phong phú nhiều. Hệ thống thông báo, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Tây Kinh sau 500 năm, chúng sinh khó khăn. Phật giáo tuyên truyền đại thừa Phật Pháp có thể phổ độ chúng sinh câu chuyện. Đúng là một cái vô cùng lớn hoang ngôn. Chúng sinh bị thần Phật lường gạt. Thích chó mũi vào chuyện người khác người xuất hiện. Người kia phía trên thiên đình vì chúng sinh đòi công đạo. Kết quả bị đánh nhập nhân gian. Cũng bị khẩn cô chú khống chế. Tại thần Phật chi phối phía dưới. Người kia cùng các lộ cường đại yêu ma triển khai chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu. Người kia dần dần phát hiện chân tướng sự thật. Hiểu rõ 500 năm trước Tây Kinh quá khứ. Vạn năm qua một cái thiên đại âm mưu, cũng bởi vậy nổi lên mặt nước, thật giả Tây Du hệ liệt phó bản mở ra, chúng người chơi có thể tiến về con đường về hướng Tây địa đồ tham dự bộ bản hoạt động. Ngày 1, tháng 7, buổi sáng 9 giờ, ngay tại nghỉ hè vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên, lại một cái hệ liệt kê phó bản mở ra, cùng Hỏa Diệm Sơn hệ liệt phó bản một dạng. Lần này mở ra hệ liệt phó bản đồng dạng có rất nhiều. Chỉ là tiểu bộ vốn là có 20 cái. Ngũ Chỉ Sơn, Cao Lão Trang, Hoàng Phượng Lĩnh, Lưu Sa Hà, Bạch Cốt Phu Nhân, Ô Kê Quốc, Hỏa Vân Động, Sa Trì Quốc, Thông Thiên Hà, Tây Lương Nữ Quốc, Thật Giả Mỹ Hầu Vương, Hỏa Diễm Ba Tiêu, Chu Tử Quốc, Bàn Tơ Động, Sư Đà Lĩnh, Bỉ Khâu Quốc, Diệt Pháp Quốc, Thiên Trúc Quốc, Vô Tự Thiên Thư, Đấu Chiến Thắng Phật, theo cấp 105 đến cấp 200, cấp 150 cùng cấp 150 trước kia đều là 5 người tiểu phó bản. Cấp 150 về sau là 10 người tiểu phó bản. Trừ tiểu phó bản bên ngoài còn có đoàn đội phó bản. Cấp 120 Đại Náo Thiên Cung. Cấp 140 Hỗn Thế Nghiêu Ma, cấp 160 Thiên Binh Thiên Tướng, cấp 180 Lôi Âm Pháp Sơn, cấp 200 Thông Thiên Hầu Vương. Cái series này bộ vốn là đem Tây Du Ký qua một lần. Tây Du Ký cố sự tại Hoa Hạ có thể nói là nổi tiếng. Hiện tại đem Tây Du Ký cố sự lấy tới trong trò chơi. Để chúng người chơi đi theo Tây Du lữ trình tự mình đi hết một lần. Loại này cách chơi vẫn là vô cùng có ý tứ. Đương nhiên, đối với Tô Dương cái này cao thủ người chơi tới nói. Bọn họ hiện tại chỉ muốn lấy thêm điểm phó bản giết. Tất cả phó bản, chỉ cần đẳng cấp đầy đủ liền có thể tiến. Không có tuần tự thuận, Tô Dương lựa chọn cấp 135 Hỏa Vân Động. Đẳng cấp vừa tốt đầy đủ. Lão đại, muốn tổ đội sao? Lão Phong cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nói,